Chương 1078, Hạc Hy lựa chọn. Dựa theo thông lệ, vẫn tại cởi mở rút thưởng, cũng đều đưa phát sóng trực tiếp mở ra. Mà nhìn thấy bạt mạn lại có thể rút được ổ bệ no mi, một chút quần viên cũng ầm ĩ lên, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa nha nha, ổ bệ no mi này rất lợi hại nha, vì sao lại có người buông tha không muốn có thể cho ta nha, bị người ngoài này rút đi cảm giác thật là đáng tiếc, tê nữ vương tổ kỳ hoa đại, dịp cả ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi đi. Muốn hoàn mỹ phát huy sức mạnh của ổ bệ no mi, ngươi sử dụng phải tinh thông y học mới được. Ngươi có tính nhẫn mại này đi học y gì sao, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, cái này liền như vậy. Xem ra ta cùng trái cây này không có duyên phận. Nữ vương binh đoàn quỷ ảnh, cắt, ta cũng là bởi vì chẳng muốn đi học y gì cái gì, mới vứt bỏ trái cây này thật. Nữ vương binh đoàn quỷ ảnh, ngược lại ác ma chi lực của ta đã rất mạnh rồi, căn bản nhưng không dùng được cái gì trái ác quỷ tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. À là, nếu quả thật là như vậy. Cái kia ngươi khi đó tại sao phải đi rút thưởng đây, ổ bệ no mi này dù thế nào cũng sẽ không phải từ trên trời giáng xuống chứ, nữ vương binh đoàn quỷ ảnh, đều là ngươi ban đầu, nếu không phải là ngươi cùng tên tiểu nha đầu kia trộm đi bùa chú chi lực của ta, ta sao lại thế đáng ghét thiên sứ Hạc Hy, ách thật ra thì học y kìa, hoặc có lẽ là học tập cũng không có khó như thế à, muốn học mà nói rất dễ dàng liền học được á, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ta nói vị này thần thánh Hạc Hy. Trí lực của ngươi coi như là ở bên trong thiên sứ đều là số 1 số 2. Chúng ta những người phàm tục làm sao có thể cùng ngươi so, ẹ nọ xì mạ dù cô, nhà tiểu Hạc Hy. Ngươi bây giờ đã lên ngôi trở thành thiên sứ chi chủ rồi sao thiên sứ Hạc Hy? Ừ, những thứ kia may mắn còn sống sót thiên sứ dưới quyền Tô Mã Lợi, dường như đang khắp nơi tuyên dương chuyện của ta. Cho nên ta vừa về tới thiên thành, tất cả mọi người đều quỳ xuống thiên sứ Hạc Hy. Hiện tại mỗi ngày đều có đếm không hết chuyện muốn ta xử lý, ta bận rộn choáng váng đầu hoa mắt, liền thời gian làm nghiên cứu đều gần như không còn rồi. Ho, Thiên Khải Vương Lương Băng, à như vậy sao được, ngươi không đi nghiên cứu hư không? Tương lai ta đối phó thế nào cái đó chết biến thái A nữ vương tổ kỳ hoa đại, tiểu Hạc Hy, cái kia người trẻ tuổi bản tổ không phải là ở bên cạnh ngươi sao, ngươi hoàn toàn có thể để cho nàng chia sẻ một bộ phận của ngươi công việc à, Thiên Khải Vương Lương Băng. Hắc hắc, ngươi cái này trở ra là chủ ý xấu gì à, cậu con bịt đó tâm cơ nặng nhất, muốn quyền lực lại miệng lớn để cho nàng nhúng tay, cái này. Trẻ tuổi Hạc Hy rất nhanh sẽ bị không tưởng, biến thành một con rối á thần thánh cậy ổ, Thiên Khải Vương Lương Băng, ha ha ha, ngươi ngay cả phản bác cũng không dám sao, quả nhiên bị ta nói chúng đi thiên sứ Hạc Hy. A thật ra thì đối với quyền lực cũng không thèm để ý, nhưng là hiện tại ta cũng có không thể buông tha quyền lực lý do, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hắc Hạc Hy, ngươi còn đang quấn quýt cái gì, nếu ngươi đã cứu vớt cậy ổ, tiếp theo trực tiếp liền để nhân viên quản lý đem hai cái siêu thần vũ trụ dung hợp thành một cái, vấn đề gì không cũng bị mất sao, thiên sứ Hạc Hy, không ở trước đó, ta còn muốn làm một chuyện. Đó chính là ta hy vọng có thể ngăn cản cái ổ cùng Lương Băng tỷ muội tương tàn, Thiên Khải Vương Lương Băng, cắt, tiểu nha đầu chính là không thực tế, tùy ngươi làm sao ra y vo đi, bất quá, nhớ kỹ cảnh cáo của ta, nếu như để cho cái ổ con bịt đó nắm giữ quyền hành, ngươi nhất định sẽ hối hận á, quả nhiên, Hạc Hy cũng có chính mình tố cầu. Bất quá như vậy mới bình thường, dù sao, nàng cũng không phải là ta con rối. Đem những thứ này suy nghĩ không hề để tâm. Vẫn chậm rãi mở mắt. Chỉ thấy bạt mạn thật giống như đang tại khổ tư cái gì, đứng tại chỗ hồi lâu bất động. Mở y chu cờ dây sau, hắn thở ra một hơi thật dài, dường như đã làm ra quyết định. Bạt mạn mắt sáng lên, trực tiếp theo trên bàn cầm lên ổ bệ no mi, một hớp liền gặm đi xuống ổ, mặc dù trái cây mùi vị vẫn là khó ăn như vậy, nhưng là bạt mạn cơ hồ dừng lại cũng không, rất nhanh liền đem trái cây ăn xong, loại cảm giác này đứng ở tại chỗ. Bạt mạn chậm rãi đưa tay phải ra, đồng nhiên chợt nắm chặt quyền run, chỉ thấy một đạo tia sáng kỳ dị theo trong tay hắn tàng ra, bất quá chỉ lan tràn tới trong phạm vi chu vi 2 mét, tạo thành một quả cầu. Sau đó, hắn mắt sáng lên, cái bàn trước mặt, liền chậm rãi nổi lên, chờ một chút, lĩnh vực này, chẳng lẽ đứng cách hắn cách đó không xa bờ lách vẽ được, chợt nhớ tới một chuyện, mặt liền biến sắc, thoáng cái sau này nhảy ra chừng mấy mét. Tránh xa xa quả banh này mới vừa rồi Huẩn nói tới biến tính, nàng nhưng là nhớ đến rõ rõ ràng ràng, nếu như dừng lại ở quả banh này bên trong, không cẩn thận bị bạt mạn thay đổi giới tính làm sao bây giờ, đáng tiếc xem ra loại năng lực này còn cần luyện tập. Phát hiện run thể tích cũng không còn cách nào mở rộng, bạt mạn khẽ lắc đầu một cái, thu hồi năng lực, bản cũng từ từ trở về tại chỗ. Nhìn đến đây, vần thần sắc không thay đổi, nhưng trong mắt cũng nhiều ra một tia ý vị sâu xa. Mới vừa ăn trái cây, liền có thể triển khai lĩnh vực. Bạt mạn này nói không chừng thật là một thiên tài. Hiện tại bạt mạn lại đưa mắt về phía trên bàn còn lại quả cầu ánh sáng màu vàng. Tại thể nghiệm ổ tệ no mi năng lực sau, hiện ở trong lòng hắn đã tràn đầy mong đợi, lập tức đưa tay ra đụng một cái. Ba quả cầu ánh sáng màu vàng tan vỡ, sau đó, một cái so bóng rổ còn lớn hơn khối cầu bỗng dưng xuất hiện tại trên bàn, đồng thời, bạt mạn trong đầu cũng xuất hiện một đoạn tin tức. Chúc mừng đạt được ngọc rồng 4 sao, ngọc rồng tổng cộng có 7 viên, là đỏ thơ đại trưởng lão nạ mẹt chế thành làm tập hợp 7 viên ngọc rồng sau. Ngài liền có thể triệu hoán nạ mẹt rồng thần họ dùng gã để cho nó thỏa mãn ngươi ba cái nguyện vọng. Rồng thần chính là máy cầu nguyện vạn năng, chỉ sợ là muốn chinh phục thế giới hoặc là hủy diệt ngôi sao này. Họ dùng gã đều có thể thỏa mãn ngài nạ mẹt chinh phục thế giới hủy diệt. Tinh thần con ngươi của bạt mạn trong nháy mắt co rút lại. Trái tim nhất thời chợt nhảy lên, mấy cái huyện trên đời thật sự có thứ nghịch thiên như vậy.